Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 1015 tán gẫu ra. Theo Champions League trận chung kết tới gần, nước Đức Munich toàn diện thăng cấp, cả tòa thành thị đều tràn ngập một cỗ nồng đậm bóng đá khí tức. Đây là mỗi năm một lần châu Âu chức nghiệp thi đấu vòng tròn tối cao tiêu chuẩn cung điện cấp thi. Đấu sự tình, dự thi hai đội fan bóng đá đều nhao nhao tràn vào tòa này nước Đức Nam Bộ thành thị. Để Munich khách sạn bắt đầu trở nên cung không đủ cầu. Đông Phương Văn Hoa khách sạn, đây là Munich xa hoa nhất khách sạn, ở vào lão thành giải đất trung tâm, chung quanh là khu vực ca kịch viện, hoàng gia bia phòng cùng mã Tây Milan mua sắm đường phố. Đều là Munich phi thường chứ danh cảnh điểm. Cả tòa Đông Phương Văn Hoa khách sạn tổng cộng có 73 gian phòng, 48 gian khách phòng cùng 25 ở giữa phòng. Sớm tại trận chung kết trước 3 ngày, khách sạn Phương Diện liền đối ngoại tuyên bố đầy ngập khách, xin miễn hết thảy khách hàng. Nhưng cuối cùng khách sạn Phương Diện đối ngoại giữ nghiêm nghiêm mật hiệp nghị. Nhưng vô khổng bất nhập phóng viên như trước vẫn là đào ra bao xuống cả tòa Đông Phương Văn Hoa. Khách sạn đại gia nhiều tiền, đó chính là Champions League trận chung kết số 1 lôi cuốn. Real Madrid, 73 gian phòng, rõ ràng không cách nào thỏa mãn Real Madrid tất cả nhu cầu. Bởi vì lần này Galactico viễn chinh Munich, ngoại trừ đội 1, huấn luyện viên tổ cùng nhân viên tạm thời, cùng bọn hắn theo đội gia quyến bên ngoài, đồng thời còn có tầng quản lý, câu lạc bộ danh túc cùng đặc biệt khen ngợi, Đông Phương Văn Hoa khách sạn căn bản là ở không hà. May mà chính là khách sạn ở vào phồn hoa khu vực, bởi vậy Real Madrid ở phía đối diện mã Tây Milan khách sạn cũng bao xuống cả một cái tầng lầu, chuyên môn dùng để tiếp đãi câu lạc bộ nhân viên công tác cùng trọng yếu nhân viên tạm thời. Real Madrid chủ tịch Florentino tự mình dẫn đội đi vào Munich, cũng vào ở Đông Phương Văn Hoa khách sạn, tự mình đốc chiến trận này Champions League trận chung kết, mà Real Madrid trên dưới trước đó đối ngoại tuyên bố đoạt giải quán quân tuyên ngôn, không thể nghi ngờ cũng hiện ra đội bóng nội bộ mãnh liệt đoạt giải quán quân dục vọng. Tam liên quan, đây là châu Âu bóng đá trong lịch sử Phượng Mao lân giác vinh dự. Cho đến nay, ngoại trừ Real Madrid ngũ liên quan bên ngoài, chỉ có Cruyff Ajax cùng Beckenbauer Bayern Munich đạt tới qua dạng này vinh dự. Real Madrid nếu là thực hiện, kia không thể nghi ngờ đem sáng tạo 21 thế kỷ châu Âu bóng đá kỳ tích. Bởi vì toàn bộ khách sạn đều bị Real Madrid cho bao xuống tới, cho nên Đông Phương Văn Hoa khách sạn tại mỗi một cái cửa vào đều an bài 24 giờ luân phiên bảo an. Nhân viên, xin miễn hết thảy khách tới thăm, trừ phi là đạt được Real Madrid mời, có thể coi là có Real Madrid mời. Bất kỳ người nào tại trong tửu điếm đều xin miễn chụp ảnh. Khách sạn ở vào một đầu nhỏ hẹp trong đường tắt, 5 tầng lầu cao, tầng cao nhất chính là lộ thiên bể bơi cùng Michelin phòng ăn. Hoàn cảnh ưu mỹ, uống thuốc cũng tốt, chính là thu phí đắt một chút, mỗi đêm từ 650 euro đến 4.000 euro không giống nhau. Mà liền xem như Real Madrid đoàn đội vào ở, đánh một cái lớn chiết khấu, nhưng như trước vẫn là rất bình thường xa xỉ. Bất quá, đối Dương Dương tới nói, quán rượu này cũng không thể để hắn hài lòng. Chuyện gì xảy ra? Champions League trận chung kết một ngày trước, buổi chiều thời gian nghỉ ngơi, Đường Zidane đi vào tầng cao nhất cạnh bể bơi lúc, lại nhìn thấy Dương Dương cũng không có giống ngày bình thường như thế xuống dưới bơi lội, mà là nằm tại bên hồ bơi che nắng dù dưới, thảnh thơi nghỉ ngơi. Cảm thấy thật bất ngờ, bơi lội thế nhưng là Dương Dương nhiều năm qua dưỡng thành một cái thói quen tốt. Không chỉ có rèn luyện thể chất của hắn, đồng thời cũng giữ vững thân thể của hắn tính cân đối cùng tính linh hoạt. Đây là ngày khác thường huấn luyện bên trong, ắt không thể thiếu một vòng. Quá nhỏ, chưa đủ nghiên. Dương Dương rất giận khổ lắc đầu. Dì đang nghe xong, quay đầu nhìn một chút bể bơi. Đại khái tính toán một cái, không thể không thừa nhận. Đúng là nhỏ, đoán sơ qua hẳn là chỉ có dài 8 mét. Đây coi là cái gì bể bơi? Dương Dương tuy nói không phải chuyên nghiệp bơi lội vận động viên, nhưng những năm gần đây kiên trì bơi lội, lặn kỹ là không thể chê. Ngắn như vậy đường bơi, hắn làm sao lại du lịch qua được nghiện? Nhìn nhìn lại hắn đã nhanh hong khô nón bơi. Không cần phải nói, khẳng định là xuống dưới trượt vài vòng liền lên tới. Người cái này coi như cho bọn hắn đề một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Rất nhiều cấp cao khách sạn đều không có như thế lớn bể bơi. Zidane cười khổ, bởi vì nếu như dựa theo Dương Dương tiêu chuẩn, tối thiểu cũng muốn 25 mét, tốt nhất là 50 mét. Tỷ như Boulder B3 bể bơi, đó chính là tiêu chuẩn 50 mét. Dương Dương chỗ nào không biết, lắc đầu, ta quay đầu đi phòng tập thể thao hoạt động một chút. Zidane gật đầu, hắn biết. Dương Dương là thuộc về loại kia không chịu ngồi yên cầu thủ. Thế nào, các người thương lượng xong trận chung kết sách lược sao? Dương Dương quan tâm hỏi. Gần nhất mấy ngày nay, huấn luyện viên tổ vẫn luôn đang họp, tỉ mỉ chuẩn bị Champions League trận chung kết đánh Chelsea tranh tài. Tuy nói Real Madrid thực lực tổng hợp chiếm ưu, kinh nghiệm cũng so với tay phong phú, nhưng cũng tuyệt đối không thể có mảy may chủ quan, bởi vì đây là Champions League trận chung kết. Chelsea có thể xông vào trận chung kết, bản thân cái này liền chứng minh The Blue thực lực. Lơ là bất cẩn cùng khinh địch là trên sân bóng chí mạng nhất nhược điểm. Zidane nhẹ gật đầu, không sai biệt lắm. Đối mặt Chelsea, chúng ta khẳng định vẫn là muốn chủ động xuất kích, thực lực chiếm cứ ưu thế. Truyền khống chế bóng khẳng định là muốn bắt trong tay. Bất quá, từ ổn hòa góc độ đến xem, chúng ta khả năng vẫn là sẽ tiếp tục khai thác xong tiền vệ phòng ngự đấu pháp. Trận chung kết nha, trước cam đoan mình không thua mới là căn bản. Đến Champions League trận chung kết mức này, bất kỳ cái gì chiếm cứ ưu thế đội bóng cũng không thể binh đi nước cờ hiểm. Bởi vì phong hiểm cùng thu hoạch không xứng đôi. Chỉ cần vững vững vàng vàng, không xuất hiện trọng đại sai lầm, vậy liền có thể thủ thắng. Real Madrid hiện tại chính là như thế, đánh đơn tiền vệ phòng ngự, chơi truyền khống, phong hiểm có chút lớn, mà lại Real Madrid trước mắt đối truyền khống chế bóng đấu pháp còn không có hình thành mình một bộ ổn định chiến thuật dàn khung, cho nên Ancelotti cầu ổn cũng là có thể lý giải. Chính như trước đó có người nói qua, mỗi một cái ý huấn luyện viên trưởng thực chất bên trong gen chính là bảo thủ. Đương nhiên, đó cũng không phải cái gì nghĩa xấu, bởi vì đến mức này, đổi chính Dương Dương, đoán chừng cũng vẫn là lựa chọn bảo thủ. Ai cũng không thể cầm banh đội một cái mùa giải cố gắng đi mạo hiểm. Không phải sao, Di Matteo tên này huấn luyện viên trưởng rất lợi hại. Boas bị đặt vào kỳ vọng cao đi vào Chelsea, kết quả lại là thất bại trong gang tấc, chủ yếu vẫn là thua ở hắn quá mức tuổi trẻ. Trước đó lại là Mourinho trợ lý huấn luyện viên, tại Chelsea cái này một món lớn lão trước mặt, Boas sân bản khống chế không nổi phòng thay quần áo, nhưng Di Matteo lại khống chế được. Người Ý Di Matteo vốn là Boas trợ lý huấn luyện viên. Tại Boas sau khi tan học, hắn liền chuyển chính thức trở thành Chelsea đại diện huấn luyện viên trưởng. Đồng thời tại quá khứ 9 chu thời gian bên trong, thắng được Chelsea trên dưới nhất trí tán thành. Dùng một câu kia bóng đá giới chuyện xưa, đổi huấn luyện viên như đổi đao để hình dung hắn. Không có chút nào quá đáng. Chúng ta trước đó thu được tình báo, Di Matteo mỗi một trận đấu sau đều sẽ cùng cầu thủ đơn độc nói chuyện phiếm. Điểm này ngươi hẳn là minh bạch. Dương Dương gật đầu. Ancelotti chính là làm như vậy. Đây là không có gì kỹ thuật hàm lượng. thuần túy liền nhìn ngươi sẽ trò chuyện sẽ không trò chuyện. Có chút huấn luyện viên trưởng như Benitez, ngươi để hắn mỗi một trận đấu cùng cầu thủ từng cái nói chuyện phiếm. Đoán chừng không cần hai trận, hắn có thể đem toàn đội tất cả mọi người cho đắc tội mấy lần. Nhưng Ancelotti lại có thể đem mỗi nhất danh cầu thủ đều trò chuyện hiểu rõ. Ngoan ngoãn, không thể không nói, đây cũng là một loại bản sự. Dùng tiếng Bắc Kinh tới nói, hắn chính là cái tán gẫu ra. Di Matteo hiển nhiên cũng có loại này bản sự. Mà cái này một trò chuyện không chỉ có để hắn đứng vững bước chân, mà lại cực đại tăng lên Chelsea lực ngưng tụ, tiến tới để Chelsea sau đó biểu hiện được càng ngày càng xuất sắc. Hiện tại càng là sát nhập vào Champions League trận chung kết. Chỉ bằng vào những này, cũng không đủ để chứng minh Di Matteo thành công a. Hắn kỹ chiến thuật đâu? Dương Dương hỏi, Zidane gật đầu cười một tiếng. Đúng vậy, chỉ dựa vào nói chuyện phiếm là không cách nào thủ thắng. Di Matteo còn có một hạng bản sự. Hắn tính nhắm vào chiến thuật mạnh phi thường. Bởi vì hắn là ý huấn luyện viên trưởng. Dương Dương cười khổ. Tại châu Âu chức nghiệp giới bóng đá còn lưu hành lấy một câu. Mỗi nhất danh ý huấn luyện viên đều là chiến thuật đại sư. Có lẽ câu nói này có chút khoa trương. Nhưng cũng phản ứng ra một cái đặc điểm, đó chính là ý huấn luyện viên chiến thuật năng lực đều mạnh phi thường. Chúng ta bây giờ liền suy nghĩ không thấu Di Matteo bài binh bố trận. Không biết hắn đến cùng sẽ từ chỗ nào một chút phương diện đến khắc chế chúng ta. Cho nên, chúng ta duy nhất có thể làm, chính là đem hết toàn lực phát huy ra ưu thế của mình. Đem chúng ta đặc điểm cho đánh ra tới. Zidane lời nói này cơ bản để Dương Dương minh bạch huấn luyện viên tổ ý tứ. Real Madrid vẫn là phải tải khống chế ở cầu quyền về sau, kiên quyết đánh hai cánh cùng hai sườn. Đây là Real Madrid nhất quán ưu thế. Ibrahimovic đè vào phía trước nhất, áp chế Chelsea hai tên trung vệ. Dương Dương cùng Robben tại hai đầu đường biên chế tạo uy hiếp. Lại thêm Marcelo cùng Mai Công cái này hai tên cấp thế giới hậu vệ biên chen vào trợ công năng lực. Những này đều bảo đảm Real Madrid có đầy đủ cường đại lực công kích đi đối mặt Chelsea phòng thủ. Giữa trận trung lộ có lẽ còn là sẽ chọn Kaká. Dương Dương hỏi, Zidane hai mắt lóe lên một tia tán thưởng. Nói chuyện với người thông minh thường thường đều tương đối dễ chịu. Bởi vì bọn hắn đều là suy một ra ba, Chelsea là nhất định sẽ tăng cường tại vùng cấm địa tuyến đầu bảo hộ. Song tiền vệ phòng ngự là khẳng định, đến lúc đó sau lưng Ibrahimovic, còn nhất định phải có một người đến phụ trách cầm banh tổ chức cùng tìm kiếm không gian. Đồng thời còn nếu có thể phân cầu đến hai cánh, David Silva là một cái rất không tệ nhân tuyển. Hắn ra sân có thể tăng cường Real Madrid giữa trận khống chế bóng năng lực cùng truyền uy hiếp cầu. Năng lực, nhưng từ trước mắt đến xem, Real Madrid cũng không khuyết thiếu tiến công uy hiếp, càng nhiều vẫn là thiếu khuyết trực tiếp đạt được năng lực. Đây là Kaká ưu thế, tất cả chiến thuật nói đến lại nhiều, nhìn lại hoa mắt, trên thực tế bản chất đều là giống nhau. Đó chính là đem cầu truyền đến cầu môn chính giữa cái này một khối khu vực. Lại từ cầu thủ đến lên chân gõ cửa, chế tạo uy hiếp, đến cùng là đường biên truyền bên trong, vẫn là sườn bộ cắt vào, lại hoặc là trung lộ cường đột. Những này đều chẳng qua là vì thực hiện cái này một mục đích thủ đoạn thôi. Zidane ở Italia đá nhiều năm, hắn phi thường rõ ràng ý bóng đá chiến thuật tinh túy. Thật giống như Guardiola cũng thâm thụ ý bóng đá ảnh hưởng. Mà Chelsea đối diện Di Matteo cũng đồng dạng là như thế. Ancelotti Real Madrid cùng Di Matteo Chelsea. Cái này thoạt nhìn như là một công một thủ quyết đấu. Lại hoặc là Tây Ban Nha cùng nước Anh bóng đá va chạm. Nhưng trên bản chất vẫn là có phi thường nồng đậm ý bóng đá ấn ký. Di Matteo am hiểu tính nhắm vào chiến thuật, mà Dương Dương cũng hết sức tò mò. trận đấu này hắn sẽ như thế nào đến khắc chế Real Madrid tiến công? Thực lực cùng kinh nghiệm ở vào thế yếu. Nếu như Di Matteo khắc chế không được Real Madrid tiến công, kia Chelsea trận này liền thua không nghi ngờ. Nhưng Real Madrid liền nắm vững thắng lợi rồi. Cũng không phải, định vị cầu sẽ là Real Madrid lớn nhất chí mạng nhất uy hiếp. Đây là từ Benitez thời kỳ đến bây giờ đều không thể giải quyết tốt nan đề. Mà Chelsea trong đội lại có được Drogba. Dương Dương đến nay cũng còn nhớ kỹ. Chelsea năm đó là như thế nào tại sân Anfield. Dùng phạt góc phá hủy Liverpool. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?